Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1198, truy nã vụ thái đấu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện thừa điện không có phát sinh cái đại sự gì à? Rất nhiều hồn điện trưởng lão đều là khẩn trương nhìn lấy cái này tên hộ vệ. Bọn họ có thể cảm giác được đi ra đại sự. Chuyện thừa điện phát sinh sự tình không thể coi thường a. Một điểm sơ sẩy cũng không thể xuất hiện. Nhìn bề ngoài không có việc gì. Mấy vị trưởng lão cũng chỉ là hôn mê mà thôi. Không có có nhận đến quá lớn thương hại. Nhưng là ta cảm thấy chúng ta hồn điện bí thuật khả năng mất trộm. Hộ vệ kia trầm giọng nói. Sắc mặt hắn âm trầm đến muốn mạng. Làm sao ngươi biết mất trộm? Dù cho chuyện thừa điện bị người xông vào, nhưng là truyền thừa bia thế nhưng là ta hồn tộc bí bảo. Nếu như cũng không phải là hồn tộc người, căn không có khả năng tiếp nhận truyền thừa. Có người hỏi, hộ vệ kia sắc mặt 10 phần cổ quái, nhưng là vẫn nói ra. Bởi vì chuyện thừa điện trên vách tường bị tiểu tặc kia viết một hàng chữ. Thật là khiến người ta thất vọng. Hồn điện phòng vệ cũng không gì hơn cái này. Hồn tộc bí thuật ta lấy đi. Do đó lưu niệm, ký tên Vũ Thái Đấu. Cái gì? Vũ Thái Đấu? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Hoảng sợ kêu to một tiếng. Đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được lời nói. Bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm cái này tên hộ vệ. Đặc biệt là điện chủ Thường Thế Sinh, hắn ánh mắt phảng phất muốn ăn người, sát khí ngút trời, thứ phá thương khung, đúng nga, Vũ Thái Đấu, chẳng lẽ các ngươi biết hắn hay sao? Hộ vệ bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hơn nữa còn là tràn ngập sát khí, không khỏi cảm thấy có điểm sợ hãi, như là bị hung thú để mắt tới, nhận biết, dù cho hóa thành cho. Lão tử cũng nhận biết cái này quy tôn, hắn nhưng là đem chúng ta toàn bộ đại lục người đều đùa nghịch. Xem như đứa ngốc một dạng đến đùa nghịch, mới vừa từ chúng ta nơi này lừa gạt đi 30 vạn khối hồn thạch. Trọn vẹn 30 vạn a, một cái hồn điện trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài. Nghĩ đến 30 vạn khối hồn thạch không cánh mà bay, toàn bộ tiến vào cái kia vực ngoại tà ma túi. Hắn liền tâm đau muốn chết, như là bị người cắt thịt. 30 vạn khối hồn thạch. Này hồn điện hộ vệ đội trưởng kinh ngạc đến ngây người. Toàn thân đều đang run rẩy. Đây cũng là một cái hù chết nhân số mục đích. Hắn đều vô pháp tưởng tượng cuối cùng là khổng lồ cỡ nào tài phú. Con số trên trời đồng dạng kim ngạch. Những người khác là mặt xám như cho. Nhớ tới những này hồn thạch đều là bọn họ đần độn đưa cho cái kia vực ngoại tà ma. Bọn họ liền phẫn hận không thôi. Hận không thể quẳng chính mình mấy cái bàn tay. Đây không phải nói rõ cho địch nhân đưa tiền sao? Mà lại mới vừa rồi còn là như thế cao hứng bừng bừng. Một nghĩ tới chỗ này, bọn họ liền hận không thể đào hố động, đem chính mình cho chôn. Đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Mà mẹ nó hắn tổ tông 18 đời. Phách lối. Thật sự là quá phách lối. Trộm đi chúng ta hồn điện truyền thừa. Thế mà còn dám trắng trợn viết ra bản thân tên. Sợ người khác không biết. Hắn đến cùng muốn phách lối tới trình độ nào mới từ bỏ ý đồ. Làm chúng ta là bùn nặn sao? Một cái khác hồn điện trưởng lão gầm thét lên. Hắn đơn giản tức giận đến thất khổng khói bay. Hắn sinh hoạt trọn vẹn 500 năm, gặp qua đếm mãi không hết vực ngoại tà ma, mặc kệ là nhiều âm ngoan rảo trá, cỡ nào hung ác độc ác vực ngoại tà ma đều gặp. Nhưng là cũng là chưa thấy qua phách lối như vậy vực ngoại tà ma. Đoạt bọn họ đồ, vật, còn dám viết chữ lưu niệm, từng du lịch qua đây, còn nhắn lại cảm tạ bọn họ khẳng khái, cảm giác hắn tê liệt một mặt. Bọn họ đơn giản hận không thể đem tên này rút gân lột ra. Băm cho chó ăn, căn này cũng là hướng lấy bọn hắn mặt hung hăng rút ra. khuôn mặt đều quất sưng, gần như không thể hô hấp. Mỗi người bọn họ đều cảm nhận được một loại suốt đời sỉ nhục. Dù cho mình bị đội nón xanh, cũng không có dạng này biệt khuất qua. Con chó, hắn không chỉ có lừa gạt đi chúng ta nhiều như vậy hồn thạch, thế mà còn thừa dịp chúng ta rời đi hồn điện tổng điện, len lén tiến vào chuyện thừa điện, cướp đi chúng ta hồn tộc truyền thừa. Chúng ta cùng hắn không đội trời chung. Tha không hắn, tuyệt đối tha chẳng nhiều đồ con rùa. Ta thề nhất định phải bắt hắn lại, chém thành muôn mảnh. Cái kia hỗn đản đến tột cùng ở nơi nào? Chúng ta lập tức xuất phát, đem hắn cho làm thịt. Nhất định phải đem hắn làm thịt a. Từ đó về sau, này Vũ Thái Đấu chính là ta hồn tộc trung địch, thề tất phải giết. Từng cái hồn tộc cao thủ đều là gào thét, sát khí đằng đằng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, mãnh liệt như thế sát ý, tựa hồ dẫn phát thiên địa cộng minh, long trời lỡ đất, toàn bộ bầu trời đều bị huyết sắc đám mây che đẩy. Liền thái dương quang mang đều ảm đạm xuống, âm phong trận trận, gào khóc thảm thiết, mỗi người đều cảm nhận được âm hàn tận xương. Nhưng là này vực ngoại tà ma làm ra kinh thiên động địa như vậy đại án, đoán chừng sớm liền chạy mất dạng, rời đi huyết hồn đại lục. Chúng ta như thế nào mới có thể bắt hắn lại? Có người không biết làm sao nói, bọn họ bị vũ trụ rất nhiều thế lực giám sát, liền một con ruồi cũng đừng hòng từ huyết hồn đại lục rời đi. Nếu như đối phương sớm liền rời đi huyết hồn đại lục, như vậy bọn họ cũng không thể tránh được, chỉ có thể là trơ mắt nhìn đối phương chạy trốn. Nhất thời, không ít người liền càng thêm biệt khuất. Đáng hận nhất chính là chỉ có thể nhìn thấy cửu nhân nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chính mình lại bất lực. Cái này thật sự là biệt khuất tới cực điểm. Đừng lo lắng, Thường Thế Sinh cười lạnh một tiếng, coi như hắn rời đi huyết hồn đại lục cũng trốn không. Chúng ta lập tức đem hắn đeo trên người 30 vạn khối hồn thạch tin tức truyền đi. Truyền đi mọi người đều biết, nhượng những vực ngoại đó tà ma cũng hiểu biết. Đến lúc đó trong vũ trụ, muốn giết người khác, đoán chừng so với chúng ta hồn tộc nhân đều nhiều. Hắn lộ ra một tia âm ngoan nụ cười. Đúng nga, hồn thạch cho dù ở trong vũ trụ cũng là tương đương bảo vật quý giá. Có giá trị không nhỏ a. Nói không sai, hàng năm đám kia vực ngoại tà ma liều sống liều chết đi vào huyết hồn đại lục, không phải liền là vì đạt được hồn thạch sao? Có thể nghĩ bọn họ đối với hồn thạch khát vọng. Trên người tiểu tử kia trọn vẹn mang theo 30 vạn khối hồn thạch. Nếu như tin tức này bị những người khác biết được lời nói, những cái kia khát vọng đạt được hồn thạch vực ngoại tà ma nhất định nhiều đến như là cá giếc sang sông. Coi như này tên lừa đảo Vũ Thái Đấu lợi hại hơn nữa, song quyền cũng nan địch bốn tay, tất nhiên sẽ chết tại vô tận đại quân đuổi bắt dưới. Quả quyết là không có mạng sống thời cơ. Mặc dù không có biện pháp thân thủ chém giết này vực ngoại tà ma, nhưng là chỉ cần hắn chết, chúng ta liền thống khoái. Cao minh, kế hoạch này thật sự là cao minh a. Nhưng là nếu như đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, như vậy thì ném quá mất mặt. Thể diện tính là cái gì chứ? Hắn cướp đi ta hồn tộc truyền thừa, còn lừa gạt đi 30 vạn khối hồn thạch. Ta muốn hắn chết tài năng phát tiết trong lòng phẫn nộ. Lại dám dạng này lường gạt chúng ta, ta nhất định phải làm thịt hắn. Đúng, hồn thạch không quan trọng, Vũ Thái Đấu nhất định phải chết. Tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ xem như đôi cái này vực ngoại tà ma Vũ Thái Đấu hận thấu xương. Lập tức đem tin tức này truyền đi. Toàn bộ đại lục truy nã tà ma Vũ Thái Đấu, sinh tử vô luận. Thường Thế Sinh gào thét một tiếng, lập tức phát ra mệnh lệnh. Vâng, rất nhiều hồn điện trưởng lão đều là giận quát một tiếng, lập tức hành động. Siêu siêu siêu, bọn họ nhao nhao trong lòng ninh thành, sau đó trở lại các nơi trên thế giới mỗi tòa thành thị. vận dụng toàn bộ hồn điện lực lượng, đem truy nã vũ thái đấu tin tức truyền bá ra ngoài. Nhượng mỗi người cũng biết, thậm chí ngay cả đợi tại huyết hồn trên đại lục vũ trụ võ giả cũng đều biết chuyện này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục